Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Bảo Thần Cung. Thì giao cho các ngươi, Bảo Linh, nói một chút ta bây giờ còn có bao nhiêu bảo điểm. Bảo Thần Bảo Dương Toái Phiến, Bảo Cấp Đan cùng Bảo Nguyên. Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp hỏi. Nghe được Bạch Phong hỏi thăm, Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, trước mắt ngài bảo điểm còn nắm giữ 4.546 vạn 1.000. Bảo Thần Bảo Dương Toái Phiến còn có 147 vạn 2.000. Bảo Cấp Đan một cái, Bảo Nguyên 50 phần. Bạch Phong nghe xong, khẽ nhíu mày nói, bảo điểm ta ném vào biến dị tụ bảo bồn 150 triệu. Còn lại những thứ này không có kém. Bất quá ta Bảo Thần Bảo Dương Toái Phiến cái gì thời điểm như vậy tích lũy nhiều như vậy. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp cười nói, chủ nhân, 350.000 là trước kia biến dị tụ bảo bồn lật gấp 100 lần cho. Còn có 120.000 là vừa vặn khen thưởng lấy được. Cái kia 1 triệu là diệt huyền vân môn thời điểm. Khen thưởng 300 triệu bảo điểm thời điểm, cùng một chỗ cho a. Ngoạn tao, đúng, đúng, đúng, ta thì nhớ đến cái kia 300 triệu bảo điểm, ngược lại là đem cái kia 1 triệu bảo thần bảo dương toái phiến quên mất. Bởi vì huyền vân môn cùng ta có nhân quả quan hệ, cho nên ta diệt đi huyền vân môn, chẳng những không có bất kỳ trừng phạt nào. Ngược lại phần thưởng ta 300 triệu bảo điểm cùng 1 triệu bảo thần bảo dương toái phiến. Đáng tiếc, lúc trước khen thưởng cái kia 300 triệu bảo điểm, còn không dùng bao nhiêu. Sau cùng đều bởi vì ta đi địa phủ chơi một vòng cấp hao hết. Không những hao hết, ngược lại còn thiếu hơn 20 tỷ. Bạch Phong lập tức nghĩ tới, cười khổ lẩm bẩm. Cái này mai bảo cấp đan là ta hoàn thành buổi đấu giá nhiệm vụ. Khen thưởng phát động bảo hồn lấy được. Đến mức cái kia 50 phần bảo nguyên là trợ giúp đồng đồng hoàn thành tâm nguyện lấy được. Nói đến đây, thật đúng là có chút muốn đồng đồng. Mặc dù biết đi quấy rầy nàng cuộc sống bây giờ, tuyệt đối là tự tư, mà lại đối nàng cũng không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng biết nàng chính là ta ở kiếp trước thân muội muội chuyển sinh thể. Thật giống như cùng nàng nhận nhau a. Bạch Phong nói xong lời cuối cùng, trực tiếp thở dài, toát ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Bảo Linh lúc này không nói gì, bởi vì nó biết Bạch Phong đối với cô muội muội này cảm tình. Cho nên, nó bất cứ chuyện gì đều có thể đem làm trò đùa. Nhưng ở đồng đồng trên thân, bất luận cái gì trò đùa cũng sẽ không mở, bởi vì đó là Bạch Phong nghịch lân. Dù là Bạch Phong không có cùng đồng đồng nhận nhau, dù là không có cùng đồng đồng cùng một chỗ, nhưng nếu như hắn biết đồng đồng xuất hiện bất kỳ sự tình, chắc chắn máu chảy thành sông. Nói xong, Bạch Phong đem bảo cấp đan lấy ra ngoài, trực tiếp nuốt vào, thực lực trực tiếp đột phá đến võ giả bát trọng. Chủ nhân, bảo thần bảo dương toái phiến, phải chăng sử dụng? Bảo Linh lúc này mở miệng dò hỏi. Bạch Phong nghe xong, không có cho ra trả lời. Ngược lại hỏi, bảo thần bảo dương toái phiến đổi lấy thành bảo thần bảo dương hoặc siêu cấp bảo thần bảo dương. Phải chăng còn có thể để vào biến dị tụ bảo bồn bên trong? Bảo Linh lắc đầu nói ra, chủ nhân, không được. Nhất định phải là bảo thần bảo dương toái phiến. Vậy liền đem cái này 147 vạn 2.000 bảo thần bảo dương toái phiến đều cho ta ném vào biến dị tụ bảo bồn bên trong đi. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, đổi lấy tiến về Trung Ma Châu truyền tống phù. Bạch Phong lúc này mở miệng lần nữa nói ra. Bảo Linh nói, chủ nhân, không tại tiếp cái nhiệm vụ. Đạt được điểm bảo điểm sao? Không cần, ngày mai phong ấn thì sẽ mở ra. Hiện tại Trung Ma Châu bốn phía không biết đã tụ tập bao nhiêu người. Đi về trước xử lý một chút đi. Bạch Phong nói thẳng, sau 3 phút, Trung Ma Châu. Bảo thần cung bên trong, bảo thần đại nhân, bảo thần cung đại điện bên trong, bát đại bảo thần tướng lúc này toàn bộ quỳ một chân trên đất, cúi đầu cung kính vô cùng hô. Bạch Phong thần sắc bình thản nói, đều đứng lên đi, trong khoảng thời gian này các ngươi mỗi người bảo thần quân chủ bị thế nào? Bảo thần đại nhân, lần này chúng ta tại mỗi người bí cảnh bên trong thu phục bảo thần quân, đều bằng vào mỗi người bạo lực nguyên thạch, tại trong cơ thể của bọn hắn in dấu xuống lực lượng lạc ấn. Chiến đấu lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Một khi phát động nhất định bạo kích, đem là địch nhân ác mộng. Cửu Kiều Kiều lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Còn lại bảy đại bạo thần tướng không nói gì, nhưng phải cùng Cửu Kiều Kiều tình huống không sai biệt lắm. Hiện tại thực lực của ta chỉ có võ giả bát trọng, cho nên phàm là người tiến vào, lực lượng đều sẽ bị áp chế đến võ giả bát trọng. Nơi này là 80 tấm bẫy dập thẻ, một khi các ngươi chiến đấu qua về sau, đến tiếp sau lực lượng chưa đủ thời điểm, liền sử dụng những cạm bẫy này thẻ đến bảo vệ bảo thần cung. Không đến cuối cùng thời khắc, không cần sử dụng bẫy dập thẻ, bảo thần quân không sợ chết, cũng muốn để những tên kia đạt được điểm chỗ tốt. Bạch Phong lúc này đem 80 tấm bẫy dập thẻ phân biệt cấp bát đại bảo thần tướng mỗi người 10 cái. Lúc này hắn theo bảo thần cửa hàng bên trong đổi lấy. Đối phó võ sĩ nhất trọng thực lực trở xuống, vừa diệt một cái chuẩn, mà lại mới hao tốn không đến 2.000 bạo điểm, rất tiện nghi, cấp còn về sau. Bạch Phong nhìn lấy bát đại bảo thần tướng nói, hiện tại ta muốn nói, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, lần này nghênh chiến toàn bộ hồn thiên bốn châu xâm phạm địch nhân. Các ngươi 8 cái phải cho ta thật tốt ma luyện chiến đấu ý thức. Lúc này đối với các ngươi một loại ma luyện, cái này cùng tại bí cảnh bên trong không giống nhau, bởi vì bí cảnh bên trong địch nhân đều là giống nhau. Còn có chính là tinh anh bảo thần quân, chỉ cần 10.000, cũng chính là các ngươi bát đại bảo thần tướng các muốn bồi dưỡng được một chi bách chiến bách thắng vạn người bảo thần quân, còn lại có thể chia làm nhất cấp, cấp 2, cấp 3 hoa phân phát. Ta nghĩ bảo thần quân đều là theo bí cảnh bên trong bắt được, khẳng định cũng là có thiên phú chênh lệch, ta ý tứ hiểu chưa? Thuộc hạ minh bạch. Bát đại bảo thần tướng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cùng nhau lớn tiếng hô, bảo thần đại nhân, ngài có phải là còn phải đi hay không? Lúc này Túy Điều bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Còn lại bảy đại bảo thần tướng cũng đều nhìn về Bạch Phong. Thật sự là Bạch Phong an bài, thật có chút không định lưu lại ý tứ. Bạch Phong gật đầu nói, không tệ, ta chuẩn bị rời đi, nơi này giao cho các ngươi là có thể. Kỳ thật, đây coi như là đối với các ngươi một loại ma luyện, mà các ngươi hiện tại bồi dưỡng, liền cần cho ta một mực bồi dưỡng đến sau cùng. Đến lúc đó chinh chiến ma vực, các ngươi là quân tiên phong, rõ chưa? Minh bạch. Bát đại bảo thần tướng nghe nói như thế, lần nữa chăm miệng một lời hô. Nói xong, Bạch Phong nhìn lấy Túy Đồ, Tề Ảnh, Cửu Kiều Kiều, Triệu Bàn, Hầu Võ, Vương Trạch, Mộc Vũ, đồng nhân bát đại bảo thần tướng, toát ra một vệt vẻ hài lòng, thầm nghĩ trong lòng, nơi này thì giao cho các ngươi cần phải ở chỗ này ma luyện, mà ta lại cần phải đi hồn thiên bốn châu tăng lên lực lượng. Nghĩ đến, Bạch Phong quanh thân xuất hiện một vệt không gian ba động, cả người liền trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong. Nhìn lấy Bạch Phong rời đi, Triệu Bàn lúc này mở miệng nói, các huynh đệ, chúng ta khảo nghiệm bắt đầu, đánh đi, chiến. Còn lại bảy người sau khi nghe được, ngữ khí kiên định cùng nhau hô. Lúc này Bạch Phong đã xuất hiện lần nữa tại Nam Ma Châu.